Đan Đại Chí Tôn, chương 2429, gió lớn nổi lên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ hai vị thánh hoàng ra, năm vị thánh linh cũng đều muốn đẩy lên cảnh giới thánh vương. Có 10 vị bán thánh khác, phải vào thánh linh loại bồi dưỡng cưỡng ép cứng rắn đẩy này. Đối với tài nguyên là tiêu hao rất nhiều, bọn người bùi tu nghiệp đều đã không phải là thịt đau, mà là lá gan rung động. Nhưng mối uy hiếp đến từ Khương Phàm lại càng lúc càng lớn, nguy cơ đến từ đế tộc thì đã gần ngay trước mắt. Bọn hắn không thể không dùng phương thức gần như dã man cùng điên cuồng này, dùng phương thức hao hết nội tình này, nhanh chóng tăng thực lực tổng hợp lên. Dựa theo lời của Âu Dương Mục Thiên, bây giờ không cần, chẳng lẽ chờ cho kẻ địch dùng sao? Quang Mang Thần Tôn nói. Ta cần thần nguyên, chuẩn bị xong chưa? Cái gọi là thần nguyên là trước khi thần linh chết bình thường, dùng đan dược quý giá, cưỡng ép tăng trạng thái lên tới trạng thái hoàn mỹ, sau đó dung hợp năng lượng. Tam hải, tức là ý thức hải, huyết hải, khí hải, cũng do thần hồn làm dẫn, tạo nên có được. Thần nguyên, tỷ lệ tạo thần, thần nguyên, tương đương với kết tinh một sau khi thần cô đọng bản thân. Nhưng, cũng không phải là mỗi vị thần tôn đều nguyện ý vô tư nguy hiểm như thế. Bởi vì sau khi thần linh bình thường chết, bởi vì năng lượng quá cường hãn, có thể sẽ ảnh hưởng đến luân hồi, cho nên thời điểm đầu thai làm người, rất có thể sẽ trực tiếp thức tỉnh thánh vương linh văn, hoặc là có được thể chất đặc biệt. Kiếp sau nhất định sẽ rất huy hoàng, rất đặc sắc, cũng còn có thể trở thành người trên người. Mà sau khi tế hiến bản thân, chẳng khác nào thả ra tất cả thần tính của mình, khi vào luân hồi thì cũng không khác gì người bình thường, đầu thai làm người là biến thành người bình thường. Hay là thức tỉnh dạng linh văn gì, tất cả đều là phó thác cho trời. Thậm chí, sau khi bản thân tế hiến ngay cả luân hồi đều rất khó hoàn thành, cho nên mạnh như hoàng đạo 30.000 năm là quang mang thần điện như thế này, truyền thừa đến nay đều chỉ có một vị thần tôn cam nguyện tế hiến mình. Những thần tôn khác sau khi chết cũng chỉ là để lại di cốt và huyết nhục, thông qua phương thức dung luyện đặc thù, tạo thành linh tủy thần cốt cùng máu thần dương. Một thần linh được dung luyện cũng chỉ là 5 khối linh tủy và 5 viên dương huyết. Nhưng linh tủy thần cốt cùng máu thần dương đều có thần uy phi phàm cực độ. Linh tủy thần cốt bình thường là ở lại trong tổ từ, hoặc là dùng trên pháp trận. Máu thần dương thì là dùng để bồi dưỡng thánh hoàng cho hậu thế, hoặc là thôi hóa thành thần. Thần nguyên đã chuẩn bị tốt, lúc Bùi Tu Nghiệp nói chuyện lại là cúi đầu nắm chặt tay. Bởi vì hắn không muốn để cho hồn phách thần tôn phát giác được sự dị thường của hắn. Thần nguyên, một viên truyền thừa còn sót lại duy nhất trong 30.000 năm của quang mang thần điện, có thể cưỡng ép tạo nên thần linh. Nếu như giao cho mình, hắn sẽ có hy vọng bước thẳng tới thần linh cảnh. Muốn nói không động tâm, chính hắn đều không tin. Nhưng, coi như thần tôn còn sống, hắn cũng không dám lỗ mãng. Mà, nếu như hồn phách thần tôn dung hợp thần nguyên, là có thể 100% tái tạo huyết nhục. Mà nếu như hắn dùng, chỉ có thể là có một ít tỷ lệ thành thần, cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, nếu như muốn thần nguyên vận dụng, chỉ có thể giao cho thần tôn. Quang mang thần tôn lại hỏi. 9 viên linh tùy thần cốt, toàn bộ phong phú đến trong pháp trận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tu Nghiệp hất ra tạp niệm, hồi đáp, dựa theo phân phó của ngài, thần cốt linh tùy, bảo cốt thánh hoàng, bảo cốt thánh vương, còn có bảo cốt còn lại của thánh linh, toàn bộ đều được bỏ vào. Vào thời điểm dĩ vãng, trong pháp trận thần điện chỉ có 2 viên linh tủy thần cốt, trong pháp trận ở Thiên Khải Hoàng Thành cũng đều là 3 khối. Pháp trận chủ yếu là lấy bảo cốt thánh vương cùng thánh hoàng làm chủ. Nhưng bây giờ, lại điều động toàn bộ máu thần dương cùng một bộ phận linh tủy thần cốt để mà kích phát linh văn cùng huyết mạch ra. Toàn bộ tinh thần điện còn thừa lại 9 viên linh tùy thần cốt toàn bộ đều đã ép đến trên pháp trận. Tổng số các bảo cốt thánh hoàng khác còn lại có 22 khối, bảo cốt thánh vương có 43 khối. Đây là hoàn toàn móc rỗng nội tình thần điện, không để ý hậu thế phát triển, tập kết toàn bộ tài nguyên. Ngoài ra càng có mấy trăm vạn viên linh thạch năng lượng, số lượng lớn vũ khí trấn thủ. Lớp bảo vệ không thể phá vỡ, tại tòa quang mang thần điện biến thành pháo đài chân chính. Ánh sáng thần tôn an bài nói, nếu tất cả đã an bài xong, các ngươi đều chỉnh đốn, chuẩn bị đến Xích Thiên Thần Triều trợ giúp. Chúng ta, ý của thần tôn là, chúng ta đều phải đi qua. Bùi Tu Nghiệp cùng Âu Dương Mục Thiên đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Quang Mang Thần Tôn của bọn hắn đã bị thương nghiêm trọng nhất, chỉ cần phái một vị Thánh Hoàng đỉnh phong đi qua, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng thái độ của mình. Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cũng sẽ không nói cái gì. Nếu quả thật Khương Phàm muốn tính kế Xích Thiên Thần Tôn, khẳng định không chỉ là thực lực chúng ta có thể tưởng tượng đến kia. Ví dụ như con Thái Thản Cự Mãng với cảnh giới thánh linh kia, trước đó chưa từng xuất hiện qua, rất có thể là thế giới hỗn độn, bên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, không bài trừ khả năng có khác Thánh Vương Thánh Hoàng. Diệt trừ Khương Phàm, không chỉ là nghĩa vụ của Xích Thiên Thần Triều, cũng là trách nhiệm của tất cả chí tôn hoàng đạo chúng ta. Nếu đã có cơ hội cùng chính diện đối quyết với Khương Phàm, vậy thì không nên để Xích Thiên Thần Triều đối mặt một mình. Chờ sau khi Bùi Tiêu cùng Âu Dương Dật Phong đột phá, các ngươi phải mau chóng đi qua. Bùi Tiêu mang theo Thiên Phạt Kiếm, Âu Dương Dật Phong mang theo Quyền Trượng Thiên Tôn, toàn lực ứng phó đánh cho ta. Nhưng nếu như nổi lên chuyện ngoài ý muốn, các ngươi phải dùng hết tất cả khả năng bứt ra, tuyệt đối không thể vứt bỏ Thiên Phạt Kiếm hay Thiên Tôn Quyền Trượng. Bây giờ thần tôn chỉ là hồn phách có, muốn dung hợp thần nguyên tái tạo thân thể, không chỉ cần phải đầy đủ thời gian, càng không cho phép được xảy ra bất kỳ sơ thất nào, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại. Cho nên thần tôn muốn dùng cách này, bỏ lại hai vị lão thánh hoàng bọn hắn. Đây là khả năng là bọn hắn quá lo lắng, nhưng thần tôn tự mình an bài, bọn hắn chỉ có thể nghe theo. Nếu như cưỡng ép lưu lại, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm đối với thần tôn. Cách chương.